Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 651 Huế Thổ chuyển sang kiếp khác. Chương 651 sáng sớm, ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua giấy cửa sổ lạc hướng tatami, ánh mặt trời ấm áp nhưng là lại một chút đều không nhiệt. Lúc này đúng là một ngày dậy sớm ngủ nướng thời điểm mơ siêu cương tay thần sắc phức tạp xúc ở trong. Chăn hai mắt dương dương, tay phải nhẹ nhàng ấn bụng nhỏ, tay trái nắm chặt móng tay đều đã véo đến thịt, lòng bàn tay đau xa xa so ra kém trong lòng đau. Càng so ra kém đêm qua trong bóng đêm bị một cái xa lạ nam nhân chiếm hữu tới thống khổ, mà so này càng làm cho nàng thống khổ. Lại là đêm qua phát sinh hết thảy đều là nàng tự nguyện, từ nàng cùng Tĩnh Âm bị trào. Đến bây giờ đã qua đi một tuần, mỗi ngày đều bị phong ấn chakra. Đồng thời kiến thức đại đồng mộc xá nhân mua tới các loại hiếm lạ cổ quái kim loại cùng dụng cụ lắp ráp, tận mắt nhìn thấy sơ đại họa ảnh vòng cổ bị hoàn nguyên thành nhất nguyên thủy mộc độn chakra. Bản thân chính là tinh luyện tế bào năng lượng sinh thành, nếu nghịch chuyển cái này quá trình. Đồng thời này chakra giàu có sinh mệnh lực, lý luận thượng hoàn toàn có thể từ giữa tinh luyện ra chakra chủ nhân tế bào. Nhưng loại này chỉ là lý luận thượng mới có khả năng làm được sự tình lại ở nàng trước mắt bị sinh. Xôi thực hiện càng quan trọng một chút. Nàng tận mắt nhìn thấy đến một người tử vong trọng sinh, đó là một cái lưu lạc ninja. Ở nàng trước mắt bị cắt yết hầu, sau đó uế thổ chuyển sang kiếp khác thông linh, đem linh hồn sinh sôi nhét vào một khối clone thân thể. Tuy rằng sống lại clone thể còn có như là gen hỏng mất tai họa ngầm. Nhưng này lại thật thật tại tại chứng minh rồi người chết có thể sống lại, gen hỏng mất tai họa ngầm. Ngay cả nàng chính mình nghiên cứu chút năm đều có nắm chắc giải quyết cho nên. Từ lúc bắt đầu không cam lòng. Nàng bắt đầu thành tâm thành ý khẩn cầu đại đồng mộc xá nhân cứu sống nàng thân nhân, mà đại giới chính là trả giá thân thể của nàng vĩnh sinh vĩnh thế không được phản bội. Ngày hôm qua người kia là ai? Ta biết hắn không phải ngươi. Cương tay cắn môi nhìn về phía đẩy ra cửa gỗ bưng táo đỏ cháo nguyên tiêu, đó là ta bản tôn, phân thân của ta còn nhỏ chạm vào không được ngươi. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, ta là phân thân còn có một cái bản tôn, chuyện này toàn bộ thế giới chỉ có ngươi một người biết, tốt nhất đem chuyện này lặn ở trong bụng ai đều đừng nói. Ngươi chỉ cần cùng ta cùng nhau ở nhẫn giới chung kiến đại đồng mộc nhất tộc là được, bản tôn. Phân thân, còn nhỏ cương tay nổi giận mà nói thầm một trận ủy khuất bọc chăn nói. Ta đã biết, nhưng là nếu ngươi cuối cùng cứu không trở về thằng thụ. Ta thề cho dù chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mặt khác ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi là của ta nam nhân, như vậy cũng hảo. Nguyên tiêu ha hả cười nói. Thiết quốc gia, một tòa vô danh núi hoang sơn cốc này đã là khởi hành đi vào nơi này một tháng sau. Bình đạm không có gì lạ sơn cốc phía dưới lại là khai quật ra tới ngầm căn cứ. Năm cái bị khống chế tẩy não mộc diệp ám bộ bằng vào thổ độn nhẫn thuật dễ dàng liền kiến tạo hào. Toàn bộ căn cứ, ngầm căn cứ tầng chót nhất, nơi này mấy trăm mét vuông tầng hầm ngầm che kín phong ấn chú ấn, thông linh. Huế thổ chuyển sang kiếp khác chi thuật, theo trong tay kết ấn, nguyên tiêu lấy một cái bình thường hạ nhẫn thân thể vì tế phẩm. Lấy Senju Hashirama Chakra kết tinh nghịch hướng tinh luyện nhân công chế tạo tế bào làm thông linh. Môi giới, triệu hoán Senju Hashirama linh hồn hoàn thành huế thổ chuyển sang kiếp khác che kín chú ấn quan tài. Từ thông linh trong trận dâng lên, lưu sa tan hết quan tài mở ra, đây là huế thổ chuyển sang kiếp khác. Huế thổ chuyển sang kiếp khác triệu hồi ra Senju Hashirama nhíu mày nói. Tổ phụ. Cương tay kích động mà nói, ngươi là tiểu cương tay, không nghĩ tới đã trưởng thành đại cô nương. Senju Hashirama hơi hơi sửng sốt, cảm giác đến cương tay trong cơ thể thiên thủ nhất tộc chakra kinh hỉ nói, nhưng là cao hứng qua đi không gặp lại dâng lên một tia không vui. Hắn vốn dĩ liền không thích loại này quấy rầy người chết cấm thuật. đặc biệt là trong đó thế nhưng có Cương Tây tham dự, tuy rằng biết không đối. Nhưng là Cương Tây có chuyện quan trọng cầu tổ phụ tương trợ, Cương Tây cung kính quỳ gối trên mặt đất nghiêm túc mà nói, đứng lên đi. Ta còn có thể cự tuyệt ngươi không thành, Senju Hashirama thở dài qua đi nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Ngưng trọng nói, ngươi thực không bình thường. Đôi mắt của ngươi tựa hồ là trong truyền thuyết chuyển sang kiếp khác mắt. Không đến 8 tuổi khoảng cách ảnh cấp thế nhưng chỉ kém một bước. Quế thổ chuyển sang kiếp khác loại này cấm thuật cũng không phải là có thể dễ dàng nắm giữ, ta yêu. Cầu ngươi dạy ta dương độn, tiên thuật, mộc độn này ba loại năng lực, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Trừ này bên ngoài ta sẽ không làm dư thừa sự tình. Làm thù lao ta có thể sống lại thiên thủ thằng thụ. Hắn là các ngươi Uchiha nhất tộc cuối cùng một cái nam đinh. Nghĩ đến ngươi cũng không nghĩ nhìn thiên thủ nhất tộc hoàn toàn diệt sạch đi. Tổ phụ, hắn thật sự có thể sống lại thằng thụ, Cương Tây đứng lên vội vàng giải thích nói. Thông qua huế thổ chuyển sang kiếp khác triệu hoán linh hồn. Thông qua tế bào chế tạo ra clone thân thể. Lại thông qua mộc độn cùng dương độn làm clone thể hoàn toàn sống lại. Chỉ cần linh hồn cùng thân thể tương dung là có thể hoàn thành một lần sống lại. Senju Hashirama trầm mặc một lát nghiêm túc nói. Cương Tây, nếu là ngươi yêu cầu này đó ta đều có thể truyền thụ cho hắn. Nhưng là ta không hy vọng các ngươi dùng để sống lại thằng thụ. Người chết cùng người sống chi gian giới hạn không nên đánh vỡ, ngu muội. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Ngươi cái gọi là giới hạn là ai định ra? Ngươi có biết liền bởi vì ngươi đem đuôi thú chia đều cấp các quốc gia? Liền bởi vì ngươi cái gọi là năm sao sao sự hòa bình. Liên tiếp vài lần nhẫn giới đại chiến toàn bộ nhẫn giới tử thương bao nhiêu người, những người này. Chung có hơn phân nửa. Bọn họ oan hồn đều vĩnh sinh vĩnh thế nguyền rủa ngươi, ngươi cùng thiên thủ phi gian xem trọng tam. Đại họa ảnh vượn phi ngày chảm cùng hắn đồng đội chí thôn đoàn tàng. Bọn họ một bên hô lớn chảy ý chí bảo hộ Mộc Diệp. Bên kia đại lượng ninja bị coi như thực nghiệm thể cùng công cụ cải tạo thành cỗ máy giết. Người, ngươi tuy rằng không có thân thủ giết người, nhưng là những người này chết ngươi ít nhất muốn chiếm một nửa trách nhiệm. Ngươi nói thiên thủ thằng thụ không nên sống lại, nhưng là ngươi suy xét qua hắn cùng Cương Tây cảm giác không có. Thân nhân toàn bộ tử tuyệt Mộc Diệp lại biến dơ bẩn hắc ám sẽ ra sao loại cảm thụ, liền lấy Cương Tây tới nói. Đường kim nhẫn giới đệ nhất chữa bệnh ninja, chính là lại bởi vì liên tiếp đả kích hoạn thượng khủng huyết chứng. Nếu không phải bởi vì toàn bộ thiên thủ nhất tộc bởi vì ngươi lý tưởng thân nhân toàn bộ tử tuyệt. Nàng gì đến nỗi chịu cái này khổ, chuyện này không có khả năng. Senju Hashirama sửng sốt một lát hơi hơi cả giận nói, ha ha. Như thế nào không có khả năng? Nguyên Tiêu trào phúng nói. Mộc Diệp cao tầng cái nào không biết, người thi thể bị giải bào, đại lượng tế bào bị nhổ trồng cấp trẻ nhỏ làm thực nghiệm. Trong đó chỉ sống sót một cái được đến một cái bán thành phẩm mộc độn. Đây là ngươi cái gọi là Mộc Diệp hỏa ý chí, hắn nói chính là thật vậy chăng? Senju Hashirama chua xót nói, là. Cương Tây gật đầu nói, nàng minh bạch. Senju Hashirama theo đuổi hòa bình lý tưởng không có sai. Sai chính là hắn ý tưởng quá thiên chân, nhân tâm tham niệm là vĩnh viễn không có chừng mực, cho nên nhẫn giới đến nay trước nay đều không có hòa bình quá. Thời gian chứng minh hắn năm đó định ra quyết sách là sai là mơ siêu ta hiểu được. Vậy như ngươi mong muốn đi sống lại thằng thụ đi, Senju Hashirama thở dài nói. 2 tháng sau, Nguyên Tiêu đúng hẹn giải trừ đối Senju Hashirama huế thổ chuyển sang kiếp khác, đồng thời tại đây. 2 tháng, hắn cấp chính mình trong cơ thể dung hợp Senju Hashirama tế bào. Loại này nguyên thủy tiên nhân thân thể quả nhiên kích thích chuyển sang kiếp khác mắt tiến hóa. Không chỉ có thức tỉnh rồi tân đồng thuật chakra cũng đột phá ảnh cấp ngạch cửa 8 tuổi liền có. Được ảnh thực lực. Toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.